Đầu bếp xuyên về cổ đại làm giàu ký. Chương 10:10, cưỡng đoạt ruộng đất 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng từ trong ngực móc ra một tờ giấy. Chính là khế ước Trương Tứ định lừa gạt Trương Nhị Ân giấu tay kia. Tứ thúc Tứ thẩm vừa nhìn thấy tờ giấy kia, sắc mặt liền biến. Tứ thẩm hung hăng bóp Tứ thúc một cái, nhỏ giọng nói. Tờ giấy kia làm sao ở trong tay nha đầu này? Tứ thúc không dám nói là mình sợ bị bản nha chém cho nên không có cầm tờ giấy kia lại, vội vàng nói. Ta cũng không biết a, sợ là nàng vừa rồi trộm từ trong nhà. Lưu Bá lúc trước đã xem qua tờ khế ước này, khi đó còn buồn bực, bây giờ mới minh bạch, hóa ra là Trương Tứ lừa gạt Trương Nhị. Lưu Bá cầm tờ giấy, tức giận bất bình đọc cho mọi người nghe. Mọi người nghe xong đều nổ tung, sau đó, một số dân làng từ đồng về cũng ra làm chứng. Nói rằng họ quả thực đã nhìn thấy vợ chồng Trương Tứ đang dùng cào cày ruộng nhà Trương Nhị. Tứ thúc, người có lời gì muốn nói? Đến cùng là ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hay vẫn là ngươi muốn cướp ruộng nhà ta? Bản nha nói, nhân chứng vật chứng đều đủ, Trương Tứ không chống chế được, không thể phủ nhận, chán nản cúi đầu, cố nở một nụ cười nịnh nọt nói. Cháu gái, là tứ thúc ta nhất thời hồ đồ, hắc hắc. Nhất thời hồ đồ. Bản nha cười lạnh một tiếng, vậy hoa màu nhà ta xử lý làm sao? Người nhất thời hồ đồ, nhà chúng ta cả nhà liền phải chết đói, thiên hạ này nào có đạo lý như vậy? Có còn vương pháp hay không? Không phải, chúng ta đi lên huyện Thái Gia một chuyến, mời quan huyện lão gia phân xử. Vừa nghe ý tứ của bản nha muốn kiện hắn đến nha môn đi. Tứ thúc lập tức sợ hãi, cái sự tình này hắn hoàn toàn không chiếm lý, nếu là nháo đến nha môn. Không riêng muốn bồi thường tiền cho nhà bản nha, còn phải bị ăn gậy. Đừng đừng, cháu gái, đều là người một nhà, việc nhà, nhà mình đóng cửa lại ngồi xuống nói chuyện thật tốt, làm gì mà nháo đến quan phủ, để người khác chế giễu đâu. Tứ thúc cười nói, mồ hôi lạnh đều rớt, hắn là thật sợ cháu gái nổi điên này kiện hắn. Tứ thẩm cũng sợ, bắt đầu nhỏ giọng, bản nha cũng không phải là người đúng lý vẫn cắn không tha, bây giờ tình thế đã tốt thì thuận theo. Nhân tiện nói, ta quan tâm đỡ ến tình cảm và thể diện của người thân, đương nhiên không nghĩ làm lớn chuyện, thế nhưng là hoa màu nhà ta bị hủy, bạc không có, lương thực không có, tứ thúc nói một chút, vậy phải làm sao bây giờ? Một đám thôn dân nhìn chằm chằm Trương Tứ, hắn bây giờ nếu là không nói ra một biện pháp giải quyết hợp lý, xem ra mọi người liền không đi. Tứ thúc thực sự không có cách nào, xem ra bây giờ không cắt thịt sợ là giải quyết không được sự tình này. Vì vậy nói, cháu gái đừng lo, tứ thúc bồi thường cho ngươi, vậy vẫn không được a, bồi thường. Ngươi lấy cái gì bồi thường, ngươi biết mảnh đất kia nhà chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết a, chúng ta đi sớm về tối cần cù chăm chỉ trồng trọt, tiết trời đầu hạ trong đất lao động, ngươi nói hủy liền hủy, ngươi lấy cái gì bồi thường tâm huyết của nhà chúng ta. Ta nhìn a, vẫn là phải tìm huyện Thái gia phân xử đi. Bản nha vươn tay xòa bàn tay ra. Ngả vào tam thúc trước mặt. Tứ thúc là người nhạy cảm, nhìn ra bản nha đang có ý định đả kích mình, nếu không sẽ kiện mình. Tứ thúc bất đắc dĩ, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, bây giờ chỉ có cắt máu cắt thịt bồi thường cho bản nha, thế là liền cắn răng nói. Đừng kiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu gái, người xem như thế này được không? Người tới nhà ta, coi trọng cái gì liền lấy, gạo, bột mì, dầu, nồi chảo. Bất cứ thứ gì ngươi muốn lấy liền lấy, ngươi xem được hay không? Tứ thẩm nghe xong, ở trên lưng tứ thúc bấm một cái, nhỏ giọng nói. Ngươi điên à, sợ cái này nha đầu chết tiệt kia làm gì? Tứ thúc hung ác nói, ngươi ngậm miệng, chẳng lẽ ngươi không nỡ bỏ bạc, muốn để ta đi nha môn bị ăn gậy phải không? Tứ thẩm nghe nói bị ăn gậy, chỉ có thể ngậm miệng. Hắc hắc, như vậy còn tạm được, chúng ta có lương thực qua mùa đông, có bạc mua muối. Thế là đủ rồi. Bản nha cười tủm tỉm vỗ vỗ tay. Đúng, bản nha, tới nhà hắn, không thể tiện nghi ác nhân. Một mình ngươi mang không nổi, chúng ta giúp ngươi mang. Dân làng nóng lòng giúp đỡ bản nha. Được rồi, đa tạ các vị đại thúc, đại thẩm, đại ca, đại tỷ. Bản nha vẫy tay một cái, mang theo một đám người mênh mông cuồn cuộn xông vào nhà Trương Tứ. Ai nha má ơi, cái này nhưng không được. Tứ thẩm kinh hô một tiếng vọt vào, trượng phu, nữ nhi, đi nhìn xem, đừng để bọn họ dọn đi những đồ đạc quý giá của chúng ta. Bản Nha nhướng mày liếc mắt nhìn Tứ Thẩm, nói, Tứ Thẩm ngài lo lắng quá rồi. Sau đó chỉ huy các thôn dân trực tiếp hướng phòng bếp đi vào. Tứ Thẩm vừa vào cửa liền choáng váng, liền minh bạch câu nói. Lo lắng của Bản Nha là có ý gì? Đồ nội thất quý giá của nàng, nàng yêu nhất bình hoa kia nha, còn có cửa gỗ khắc hoa, đều bị đập vỡ. Khắp nơi đều là đầu gỗ mảnh sứ vỡ, các mảnh gỗ và sứ nằm rải rác khắp sàn nhà, thậm chí cả cánh cửa của chiếc tủ gỗ lớn đã bị đập vỡ. Trời ạ, ngay cả bộ ấm trà yêu thích mà ngày thường chính mình cũng không nỡ dùng, bây giờ bị đập nát thành từng mảnh. Tứ Thẩm một hơi không có nhấc lên được, hai chân yếu ớt ngồi phịch xuống đất. Cách chương